Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 899, Thủy hệ Ma Vương. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hống to lớn, thạch đầu quái giống to một tiếng. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Đối với loại này hình thể quái vật tới nói, cao nhất vũ khí, không ai qua được thân thể của mình. Mà Tần Sương cũng là biết rõ điểm này. Một cái lắc mình trực tiếp né tránh đến một bên. Cùng loại này hình thể quái vật trực tiếp cứng đối cứng. Tần Sương còn không có tự tin như vậy. Nó cái kia như là đồi núi hình thể. Để Tần Sương căn bản không biết làm sao đón lấy nó cái kia phổ thông va chạm. Uống. Tần Sương trốn đến thạch đầu quái bên cạnh thân. Quát khẽ một tiếng. Xích tiêu kiếm chính là trực tiếp xuất hiện tại trong tay của mình. Ngay sau đó xích tiêu kiếm nơi tay. Tần Sương cũng không đang do dự. Trực tiếp theo mặt bên một kiếm bổ tới. Tảng đá kia quái thân hình to lớn. Cho nên cái này quay người cái gì cũng là 10 phần chỉ độn. Ngay sau đó Tần Sương một kiếm này quá nhanh. Thạch đầu quái căn bản không có bất kỳ cơ hội nào tránh né. Cho nên Tần Sương lần này rắn rắn chắc chắc chém thẳng tại thạch đầu quái trên cánh tay trái. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Xích tiêu kiếm cũng không có khả năng bổ ra thạch đầu quái thân thể. Ngay sau đó chỉ là tại thạch đầu quái cánh tay trái lưu lại một đạo tinh tế vết nứt. Cái này cũng tại Tần Sương trong dự liệu. Cho nên Tần Sương cũng không có ham chiến. Mà chính là trực tiếp thì xoay người rời đi. Lúc này thạch đầu quái cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Nhất quyền trực tiếp đánh tới hướng Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này đã là ở vào lui về phía sau trạng thái. Cho nên né tránh tốc độ này cũng không phải là đặc biệt nhanh. Nhất quyền vẫn là hết sức dễ dàng. Nhẹ nhõm né tránh cái này to lớn quyền đầu. Tần Sương lần nữa cầm kiếm xông về cái kia to lớn thạch đầu quái. Tuy nhiên chính diện Tần Sương đánh không lại tảng đá kia quái. Nhưng là Tần Sương tốc độ so hòn đá kia quái thật sự là nhanh nhiều lắm. Lúc này Tần Sương lại là một kiếm bổ vào thạch đầu quái trên thân. Ngay sau đó Tần Sương chính là trực tiếp lách mình rời đi. Tuy nhiên Tần Sương mỗi lần công kích chỉ có thể tại thạch đầu quái trên thân lưu lại một chút vết nứt. Nhưng là Tần Sương tin tưởng, loại này vết nứt tuy nhiên cực kỳ nhỏ bé, nhưng là một khi loại này vết nứt đạt đến số lượng nhất định, tảng đá kia quái vẫn như cũ di di, ca ca, bất quá tiệc vui chóng tàn. Thạch đầu quái cũng là rất nhanh liền ý thức được vấn đề này. Thạch đầu quái tuy nhiên cồng kềnh, nhưng là sự thông minh của hắn cũng không thấp, dù sao, là ma vương cấp bậc tồn tại. Ngay sau đó tại thạch đầu quái mặt ngoài thân thể, một hơi nước ấp ủ mà ra. Chỉ chốc lát sau, thạch đầu quái toàn bộ thân thể chính là trực tiếp bị hơi nước cho bọc lại. Mà khi Tần Sương công kích lần nữa thời điểm, phát hiện chỉ là có thể tại tầng mặt ngoài hơi nước phía trên kích thích một chút gợn sóng. Cũng không thể đối thạch đầu quái thân thể tạo thành tổn thương gì. Thủy hệ phương thức phòng ngự sao? Tần Sương nói thầm lấy. Thạch đầu quái đối với mình trên cơ bản không có cái gì uy hiếp. Nhưng là mình bây giờ căn bản không cách nào đối thạch đầu quái tạo thành thương tổn. Dạng này cục diện rằng co. Cũng không phải là Tần Sương muốn xem đến. Cho nên Tần Sương ngay sau đó cũng là trực tiếp tế ra chính mình dị hòa. Trong nháy mắt, xích tiêu kiếm phía trên chính là dâng lên một đạo ngọn lửa nhàn nhạt. Cái này đạo hỏa diễm tuy nhiên 10 phần nhạt. Nhưng là nhiệt độ kia xác thực dị thường cao. Thăng cấp về sau dị hỏa gia trì tại xích tiêu kiếm phía trên. Không biết uy lực thế nào. Tần Sương đích nói thầm một câu. Thân hình chính là lần nữa xông về thạch đầu quái. Vậy mà đối phương lợi dụng thủy hệ lực lượng. Vậy mình thì dùng lửa đến bốc hơi rơi hắn. Tuy nói thủy khắc hỏa. Nhưng là Tần Sương đối với mình dị hỏa vẫn là hết sức tự tin. Dù sao. Dị hỏa tại đi qua lần trước dung hợp thăng cấp về sau. Cấp bậc có tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại cái này dị hỏa uy lực. Tần Sương thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. trực tiếp đem khác người tinh huyết sở tu công pháp phá sạch. Cái kia uy lực, không cần nhiều lời, ngay sau đó gia chỉ lấy dị hỏa xích tiêu kiếm trực tiếp bổ vào cái kia hơi nước phía trên. Hơi nước trong nháy mắt chính là bị bốc hơi rơi mất. Nhưng là rất nhanh lại một tầng hơi nước cũng là trực tiếp xuất hiện. Lần nữa chặn xích tiêu kiếm công kích tình thế. Uống, Tần Sương khẽ quát một tiếng. Từng đạo màu trắng dây nhỏ chính là trực tiếp xuất hiện tại xích tiêu kiếm mặt ngoài. Tần Sương bản nhân khí thế cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này, Tần Sương cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp thì tế ra chính mình hệ thống át chủ bài. Hệ thống đánh quái ra chỉ là gấp 4 lần thương tổn. Cũng chính là mình cái kia quá tải xưng hào. Mặc dù bây giờ chính mình xưng hào đẳng cấp chính mình chỉ có thể sử dụng 10 phút đồng hồ. Nhưng là dùng tại cái này không đánh nổi thạch đầu quái trên thân. Tần Sương vẫn cảm thấy không thiệt thòi. Dù sao, không sợ đánh bất quá người ta. Liền sợ đánh tới người ta trên thân. Người ta không có chút nào cảm giác. Liền như là hiện tại Tần Sương thân thể. Tại thêm một tầng linh khí hộ thuẫn. Để một người bình thường đến đánh. Người bình thường kia liền xem như mệt chết. Cũng chưa chắc có thể thương tổn Tần Sương. Uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 4 lần. Tạo thành thương tổn tự nhiên là 10 phần mạnh mẽ. Ngay sau đó hòn đá kia quái lại là trực tiếp bị Tần Sương một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, thân thể to lớn bị Tần Sương đánh bay. Tảng đá kia quái trên không trung tự nhiên là không có cách nào phản kích Tần Sương. Mà Tần Sương cũng không có chút nào khách khí. Trực tiếp thì công tới. Có cơ hội không bắt được. Cái kia chính là ngu ngốc. Cùng huống chi. Lúc này công kích của mình uy lực mặc dù là tăng lên gấp 4 lần. Nhưng là đối với hòn đá kia quái thương tổn. Vẫn như cũ là thấp không được. Tuy nhiên thạch đầu quái bị Tần Sương trực tiếp cho đánh bay. Nhưng là thạch đầu quái kỳ thực cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Lúc này Tần Sương nếu như không nắm chặt thời gian giết chết tảng đá kia quái. Các loại hệ thống này danh hiệu hiệu quả thoáng qua một cái. Vậy mình còn muốn giết chết tảng đá kia quái, thì có chút khó khăn. Mà lại, tại như vậy một cái bí cảnh bên trong dùng thời gian quá lâu, cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao, bí cảnh bên trong thời gian trôi qua, ở bên ngoài thật là thế giới cũng là tính toán thời gian. Nếu như mình ở bên trong ngốc lâu, khó tránh khỏi sẽ khiến bên ngoài người hoài nghi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Trên không trung thạch đầu quái căn bản không có thời gian phản ứng. Tần Sương công kích đã đến lần nữa. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp đi lên cũng là toàn lực nhất kích. Tại loại này lực phòng ngự cao trước mặt quái vật. Tần Sương thật không dám lưu thủ. Nếu như mình lưu thủ. Chỉ sợ đối cái kia thạch đầu quái không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Gấp 4 lần công kích cùng dị hỏa gia trí. Tần Sương lần này công kích liền xem như bát trọng đỉnh phong cũng sẽ bị miểu sát. Nhưng là, đối với cái này thạch đầu quái tới nói. Công kích này, cho hắn tạo thành thương tổn cũng liền chỉ là ở ngực nứt ra một đường vết rách. Mà cơn giận này, đối với hình thể khổng lồ như vậy thạch đầu quái tới nói. Ảnh hưởng, thật không lớn. Đậu phộng, thật khó đánh. Cái này đánh chết làm gì cũng phải cho cái nửa ngày kinh nghiệm a. Tần Sương đích nói thầm một câu, lần nữa phát động công kích, mấy lần toàn lực công kích phía dưới, Tần Sương đều cảm giác có một tia mệt mỏi, có điều lúc này chính mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như không nắm chặt tại trong vòng 10 phút giải quyết đầu này thạch đầu quái, sợ là đến đằng sau chính mình căn bản là đánh không chết tảng đá kia quái. Lúc này Tần Sương chỉ có thể dùng loại này không gián đoạn công kích đi tiêu hao tảng đá kia quái. Không chừng cái kia một chút đánh trúng chỗ yếu hại. Hòn đá kia quái thì di di. Kaka, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.